Bất hủ kiếm thần, chương 878, Hoang Lưu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ tới một cái hợp thể cấp tu sĩ khác cư nhiên bộc phát ra cường hãn như thế chiến lực. Lâm Dịch chém giết huyết bảo bán thần. Thân hình liên tục, mượn mấy tôn đại đỉnh khí thế của áp lực. Cùng hóa ngoại phân thân song song đánh về phía còn sống bốn cái hợp thể đại năng. Còn lại bốn người kia tuy rằng gánh qua nhất ngôn cửu đỉnh âm ba rung động. Tạm thời ngăn trở mấy tôn đại đỉnh chấn áp. Nhưng đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Lâm Dịch bạo khởi đả thương người một màn. Đích thực quá mức chấn động. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Bọn họ cái này một tiểu đội nhân mã. Hầu như toàn quân bị diệt. Chiến lực trên toàn diện nghiền ép. Căn bản không phải một cái tầng trên mặt chiến đấu. Mau phát huyết sắc lệnh. Một vị hợp thể đại năng giống to một tiếng. Thép lá chắn đứng vững đại đỉnh. Đem một quả đỏ thắm lệnh bài đánh vào giữa không trung. Hưu, màu đỏ tươi lệnh bài ở trên không trong lôi ra một đạo huyết sắc dài tuyến. Chói mắt tiên diễm, phốc, Lâm Dịch lại không có cho người này dư thừa động tác. Một quyền đem đánh giết, không đến ba hơi thở. Lâm Dịch phối hợp hóa ngoại phân thân, đem một vị bán thần. 10 tôn hợp thể đại năng đều chấn giết. Không một may mắn tránh khỏi. Hóa ngoại phân thân trở về bản thể. Lâm Dịch đem thần khí hàn thiết thương thu hồi trong đan điền. Tay áo bào huy động. Đem những người này bên hông túi đựng đồ toàn bộ bỏ vào trong túi. Diệu đồng thần sắc hốt hoảng đã chạy tới. Luôn miệng nói. Đại ca ca, chúng ta nhanh lên một chút đi Hoang Lưu Thành. Một hồi huyết sắc quân đoàn trong nhất định có thiên thần cấp cao thủ chạy tới. Chúng ta gánh không được bọn họ truy sát. Lâm Dịch gật đầu, kéo Diệu Đồng bàn tay nhỏ. Toàn lực bạo phát khí huyết. Vận chuyển tinh thần lực. Phóng xuất ra vũ khúc bộ pháp. Khí huyết phối hợp vũ khúc tinh thuật. Làm cho Lâm Dịch tốc độ đạt đến cực hạn. Cả người giống như một đạo phá không thiểm điện. Chỉ hướng phương xa. Thiên thần tuy rằng chính mình thuấn di thuật, nhưng thuấn di có một cái giới hạn, cũng không thể khoảng cách dài rời đi. Hơn nữa, đối với nguyên thần lực tiêu hao rất lớn, nếu là cùng người giao thủ chém giết, thuấn di đương nhiên thắng được thân pháp, nhưng ở cự ly xa đánh bất ngờ trong, cho dù không có thân pháp tới thuận tiện, Lâm Dịch tin tưởng, bằng vào vũ khúc tinh thuật phối hợp khí huyết toàn lực bạo phát. Chỉ cần đến tốc độ của con người không phải là quá mức nghịch thiên. Hẳn là đuổi không kịp hắn. Bên tai tiếng gió thổi gào thét. Cảnh vật nhanh chóng rút lui. Hầu như hóa thành một đạo màn sáng. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Lâm Dịch nơi đi qua. Phát ra liên tiếp khí bạo có tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Dịch truyền âm cho Diệu Đồng. Hỏi, những thứ này là người nào? Bọn họ là vứt bỏ vùng đất tam đại ác khấu một trong huyết sắc quân đoàn. Mỗi cái tu sĩ đều là tàn nhẫn dễ giết đệ tử. Nơi đi qua, giết đốt bắt cóc, vô cùng độc ác, Diệu Đồng thần sắc ngưng trọng. Chậm rãi nói, hơn nữa huyết sắc quân đoàn trừng mắt tất báo. Phàm là đắc tội bọn họ tu sĩ. Không có một cái có kết cục tốt. Có người nói năm đó có một vị thượng cấp thần binh. Dựa sức một mình, yên ổn rớt đội một huyết sắc quân đoàn tu sĩ. Kết quả không đến 10 ngày. Vị này thượng cấp thần binh liền bị tru diệt. Thi thể bị tứ phân ngũ liệt. Ném tới trong thành, chấn nhiếp không ít người. Thượng cấp thần binh đều bị chém. Lâm Dịch chau mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Những thứ này ác khấu là lai lịch gì? Vứt bỏ vùng đất đông đảo thiên thần làm sao sẽ dễ dàng tha thứ đám người kia tồn tại. Thủ hộ thần không đi xử lý. Lâm Dịch hỏi ngược lại. Tại vứt bỏ vùng đất. Cam chịu chỉ có một thống trị. Chính là thủ hộ thần sở tại thiên thần cung điện. Truyền thuyết thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong. Chính là tầng 18 địa ngục chỗ vùng đất. Thủ hộ thần quanh năm trấn thủ ở nơi này. Vô phương phân thân. Những thứ này ác khấu còn không vào được pháp nhãn của hắn. Tại vứt bỏ vùng đất có khác 33 tòa thành trì. Mỗi một thành trì thành chủ đều là tướng cấp thiên thần. Dưới trướng có thần binh mấy vạn bất đồng. Thế lực lớn nhỏ các không giống nhau. Quản lý mỗi cái một mảnh rộng địa vực. Vứt bỏ vùng đất trên cơ bản đều là cái này 33 cái thành chủ xuất hiện ở mặt quản lý thống trị. Nhưng 33 vị thành chủ đều đúng vậy thiên thần cung điện có mang kính nể. Phụng ngài làm chủ. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì thủ hộ thần tồn tại. Truyền thuyết tại thiên thần cung điện trong. Có đội một thiên thần cấm quân. Tuy rằng chỉ có 1.000 nhân. Nhưng 1.000 này nhân đều là thần tướng cấp bậc. Mà 33 tòa thành trì trong. Có chút thành chỉ có thành chủ là thần tướng. Một chút đại thành có 10 vị thần tướng. Đã coi như là siêu cấp thế lực. Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Như thế xem ra, cái này thiên thần cung điện lực lượng, hoàn toàn áp đảo 33 tòa thành trì trên. Coi như 33 tòa thành trì đều có 10 vị thần tướng tọa chấn. Cũng bất quá 333 vị. Cùng thiên thần cung điện 1.000 vị thần tướng xa xa không cách nào so sánh. Huống chi, thiên thần cung điện trong còn cư trú một vị bí hiểm thủ hộ thần. Có thể để cho 1.000 tên thần tướng nghe hắn hiệu lệnh. Cái này thủ hộ thần tu vi tuyệt không lại thấp. Xem ra Diệu Đồng dự đoán thủ hộ thần là vương cấp thiên thần. Cũng có nhất định đạo lý. Lâm Dịch lại hỏi, nếu các đại thành trì quản lý một mảnh lãnh thổ quốc gia. Vì sao dung túng ác khấu tồn tại? Bọn họ giống nhau đều không có chỗ ở cố định. Lẻn các nơi, rất khó vây bắt. Thường thường tổn thất trọng đại, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt một chút thế lực cường đại giặc cỏ. Tại vứt bỏ vùng đất, nổi danh nhất chính là ngũ đại liêu khấu cùng tam đại ác khấu. Có người nói cái này tám chi đại khấu trong đều có thần tướng cấp thiên thần khác tọa chấn. Dừng một chút, Diệu Đồng lại nói, rất nhiều thành trì cũng bất quá chỉ có một vị thần tướng tọa chấn. Cho nên... Cái này tám chi đại khấu thế lực, thậm chí không kém gì một chút thành trì. Nghe đến đó, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, nghĩ không ra tiến nhập vứt bỏ vùng đất không bao lâu. Tự mình lại chọc tới một thân phiền phức. Lâm Dịch trong cơ thể có yêu khí không nói. Còn có Tử Phủ Châu cùng 20 khối thần thạch vô phương ra ánh sáng. Hôm nay còn đắc tội tam đại ác khấu một trong. Bực này tại Lâm Dịch muốn tại chính tà hai đạo kẽ hở trong sinh tồn. Hoàn cảnh trở nên càng gian nan. Những người này nếu là thiên thần, thậm chí còn có thần tướng cấp bậc cường giả. Vì sao phải đọa lạc đi làm giặc cỏ? Lâm Dịch có chút khó hiểu. Kỳ thực ngũ đại liêu khấu cũng không phải là ác nhân. Cũng không lung tung đả thương người. Chỉ là cướp đoạt các thành địa vực bên trong thần mỏ tài nguyên. Tam đại ác khấu trong tu sĩ, mới thật sự là cùng hung cực ác đệ tử. Huyết sắc quân đoàn chính là một cái trong số đó. Tại 33 tòa thành trì dưới sự thống trị, tu sĩ tầm thường căn bản vô phương đạt được thần thạch. Cho dù tu luyện tới thần tiên cấp bậc, cũng chỉ có thể trở thành thần phó. Không hề tôn nghiêm cùng tự do, bị thiên thần tùy ý trà đạp nô dịch, thậm chí tư tàng thần thạch. Liền sẽ bị tru diệt. Tại đây loại cao áp dưới sự thống trị, liền có một nhóm người sinh lòng bất mãn, khởi nghĩa vũ trang. Đây là tám chi đại khấu lai lịch. Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Nếu như hắn từ lúc cái này vứt bỏ vùng đất trong, chỉ sợ cũng phải biến thành ngũ đại liêu khấu người trong. Hai người nói chuyện đang lúc, một tòa thật to thành trì đập vào mi mắt. Phong cách cổ xưa đại khí, giống như một đầu bàng nhiên cự thú ngọa trên mặt đất. Đúng là Hoang Lưu Thành. Lâm Dịch hỏi, cái này Hoang Lưu Thành thực lực tại 33 tòa thành trì trong bài danh làm sao? Hoang Lưu Thành trong chỉ có thành chủ một vị hạ cấp thần tướng, bị gọi Hoang Lưu thần tướng. Bên trong thành thần binh hơn 1 vạn nhân, thực lực xếp hạng 33 tòa thành trì kế chót. Cái này ngược vô phương. Chỉ cần chúng ta vào thành, huyết sắc quân đoàn cầm chúng ta cũng không có biện pháp. Lâm Dịch nhẹ thở phào. Diệu Đồng cười khổ nói. Không có đơn giản như vậy. Chúng ta tại Hoang Lưu Thành trong ngây ngô không được bao lâu. Ai, cách chương.